Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 778, nàng rất bình tĩnh. Mông Phách tựa hồ cũng không có phát hiện nàng dị dạng. Nhìn nàng cúi đầu xuống nhìn mình vạt áo, không khỏi cười nói: "Ngươi yên tâm, quần áo ngươi là ta để cho bà tử cho ngươi đổi." Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, cái này nàng nhất thời nhưng lại không nhớ ra được hỏi. Tất nhiên hắn chủ động đã trở về. Cái kia, người nhưng lại rất quan tâm a. Ngọc Thanh Lạc trào phúng ngoác ngoác môi. Mông Phách nhún nhún vai. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi cái tuổi này, làm nữ nhi của ta đều dư xài. Ngươi bộ dáng mặc dù đáng yêu ngọt ngào, đáng tiếc còn không đạt được ta tiêu chuẩn. Bất quá có người nhìn chúng ngươi, ta tự nhiên muốn đem người hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến bên cạnh hắn đi. Ngọc Thanh Lạc, phút chốc nheo lại mắt. Cho nên ngươi bắt ta tới, không phải là vì uy hiếp Dạ Tu Độc, mà là lấy ta làm thành lễ vật đưa cho người khác. Nàng rất nhanh từ hắn vừa rồi lời nói bên trong cân nhắc ra hai điểm. Hắn nói hắn chướng mắt bản thân, mặc dù lời này để cho nàng rất tâm nhét. Mặc dù nói còn chưa tới quốc sắc thiên hương cấp độ, thế nhưng xem như thanh tú giai nhân một cái, tuổi trẻ mỹ mạo ra như mỡ đông a. Người này thật không có ánh mắt, nhưng là, dựa theo hắn lời nói bên trong ý nghĩa, hắn tiêu chuẩn hẳn là 10 điểm cao. Hắn là dân tộc Mông Cổ người, lại phá dân tộc Mông Cổ quy củ giúp đỡ Mông Quý Phi. Mông Quý Phi không nói tại Phong Thương Quốc hậu cung, liền là lại dân tộc Mông Cổ bên trong, đều coi là tuyệt sắc. Chẳng lẽ nói, hắn ưa thích người là Mông Quý Phi? Cũng đúng, bọn họ niên kỷ tương tự. Hắn lại một mực ở tại Mông Quý Phi bên người. Muốn nói cả ngày nhìn xem một cái như vậy đại mỹ nhân không có chút dị dạng ý nghĩ, đó thật là có chút không bình thường. Còn có một chút, hắn muốn đem bản thân hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến người nào đó bên người. Cái này người nào đó là ai? Ngọc Thanh Lạc méo một chút đầu, nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ nàng thật sự có để cho người ta vừa thấy đã yêu bản sự? Mới đến dân tộc Mông Cổ không bao lâu, liền bị người coi trọng. Các loại, cái này Mông Phách, cùng cái kia Mông Trì Thành đi rất gần. Sẽ không phải là Mông Trì Thành coi trọng bản thân a? Nghe nói Mông Trì Thành cùng thê tử tương kính như tân, tình cảm cũng không sâu dày. Hắn cũng là gặp mình, tổng không đến mức thực. Ngọc Thanh Lạc một nghĩ tới khả năng này tính, toàn thân liền nổi da gà. Toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng. Mông Phách nhưng ở nghe nàng lời nói sau khẽ giật mình, trong mắt có chút ánh sáng hiện lên. Ngọc cô nương quả thật phản ứng linh mẫn, loại người như ngươi, nếu là hắn không có nhận xuống dưới nói, chỉ là khóe miệng ý cười 10 điểm quỷ dị. Mông Phách nghĩ, nếu là nữ nhân này cho Dạ Hạo Đình làm phi tử, đây tuyệt đối là hắn lên thượng đế vương bảo tọa một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là đáng tiếc, nàng xem trọng người là Dạ Tu Độc. Người kia, bản thân năng lực liền không tầm thường. Lại thêm nàng, lại là quỷ y, lại là thiên vũ quốc công chủ thân phần. Đó chính là một tai họa. Người muốn đem ta đưa cho ai? Ngọc Thanh Lạc híp mắt hỏi. Mông Phách cười một tiếng, không nói chuyện, chỉ là ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Theo Ngọc Thanh Lạc, còn mơ hồ lộ ra một cỗ hèn mọn. Cái này, nàng tóc gáy trên người dựng thẳng càng thêm hoàn toàn. Sẽ không thực sự là nàng suy đoán như vậy đi. Lẹt xẹt cửa đá bên kia lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân. Không lâu sau nhi, cửa ra vào liền xuất hiện một vài thô y phục bà tử. Cái kia bà tử cúi đầu thấp xuống, giống như ánh mắt chỉ là một vị nhìn mình chằm chằm mũi chân. Cứ như vậy yên lặng đi đến. Nàng trên tay cầm lấy một cái hộp cơm, toàn bộ một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tư thái, cung cung kính kính đem hộp cơm đặt ở trên mặt bàn, sau đó mới đưa bên trong cái chậu từng cái bầy ở bên trên. Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua, mi tâm vặn lên. Trên bàn đồ ăn đều rất tinh xảo, mặc dù là đồ ăn thường ngày, lại thoạt nhìn tú sắc khả san, nhưng có cái khuyết điểm. Ngọc cô nương, Thời gian không còn sớm. Trước ăn một chút gì a, Mông Phách phất phất tay. Cái kia bà tử liền ở một bên chờ lấy. Từ đầu đến cuối không ngẩng quá mức. Cũng không nói một câu. Ngọc Thanh lạc bụng quả thật có chút bẹp cảm giác. Loại này đói bụng cảm thụ. Nàng đã hồi lâu không có thưởng thức qua. Bây giờ là giờ gì? Cái này mật thất ánh mắt lờ mờ. Nàng cũng không biết hôn mê bao lâu. Cảm giác lúc sau đã không còn sớm. Mông Phách để cho bên cạnh bà tử rót cho mình một ly nước. Tinh tế nhấp một miếng. Nói, giờ tí, giờ tí. Ngọc Thanh lạc sững sờ. Đây không phải là nửa đêm. Nàng vậy mà hôn mê thời gian dài như vậy. Lâu như vậy không có tin tức. Dạ Tu Độc cùng Nam Nam. Sợ là muốn tìm điên rồi đi. Vừa rồi Mông Phách lúc vào cửa thời gian. Nàng mắt sắc thấy được Đại Bách Hợp cùng theo vào. Chắc hẳn Đại Bách Hợp tại bên ngoài cũng có một đoạn thời gian rất dài. Chỉ là cái này mật thất không có cửa động. Nó không tốt tiến đến. Cho nên mới tụt lại phía sau Mông Phách nửa bước theo vào đến rồi. Nàng phải mau truyền tin tức ra ngoài mới được. Ngọc cô nương là lo lắng cho mình nhi tử sao? Mông Phách cười nói. Nhìn nàng nhíu mày một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Ngọc Thanh lạc chậm chậm thân. Cười nói. Không, ta là lo lắng cái kia coi trọng chúng ta. Cũng không biết người nào vậy sao không có ánh mắt. Lại để cho ngươi bắt ta đưa cho hắn. Chậc chậc, ta lo lắng hắn về sau sinh hoạt sẽ rối loạn. Không có một ngày yên tĩnh. Cái này không phải ta có thể quản sự tình. Ngọc cô nương vẫn lo lắng cho mình đi. Nói không chừng ngươi mới là cái kia sẽ rối loạn người. Mông Phách lơ đễnh, sau đó hướng về phía một bên bà tử nói ra. Cho Ngọc cô nương sới cơm. Bà tử gật gật đầu. Lại vẫn không có nói chuyện. Cũng không phát ra nửa điểm thanh âm. Nàng hành vi, để cho Ngọc Thanh Lạc hơi kinh ngạc. Một bát tràn đầy cơm trắng trực tiếp đưa tới Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Cái kia bà tử cúi đầu thấp xuống. Ngón tay kéo dài thẳng tắp. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày lại. Đem bát đũa nhận lấy. Bất kể nói thế nào. Mặc kệ đến cái gì dạng hoàn cảnh. Ăn uống no đủ vẫn là tất yếu. Ăn no rồi mới có khí lực nghĩ biện pháp. Ăn no rồi mới có thể rời đi à. Nàng trên chân còn quấn xích sắt. Dây xích đủ dài, chính là có chút gánh nặng. Nàng xuống giường đi lại ở giữa, phát ra keng linh bang lang thanh âm, nghe vào Ngọc Thanh Lạc trong lỗ tai, nhất là chói tai. Ngọc Thanh Lạc ngồi ở trên ghế, cái kia ghế còn có chút rồi cái mông. Nàng chịu đựng không nhúc nhích, nếu không phải là Mông Phách loại tiểu nhân này tại trước mặt, nàng khẳng định trực tiếp bưng bát đũa kẹp đồ ăn đi giường đá bên kia ăn. Đũa trên tay bắt nửa ngày. Nàng ánh mắt rơi vào trước mặt mấy cái trên mâm. Mi tâm gấp vạn. Mông Phách nhìn nàng nửa ngày không có động tĩnh. Nhíu mày. Nhìn nàng một cái. Hỏi. Làm sao? Không đói bụng. Còn là nói ngày bình thường ăn quá mức tinh tế. Những cái này cơm rau dưa. Không quá phù hợp khẩu vị ngươi. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Bỗng nhiên. Ba. Một tiếng. Đem đũa hung hăng vỗ lên bàn. Nhưng lại đem một bên đứng đấy bà tử giật mình kêu lên. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc chụp xong cũng có chút hối hận. Cái bàn này cũng 10 điểm thô ráp. Nàng vừa rồi dùng sức quá mạnh. Giống như có gai nhọn đâm vào nàng trong lòng bàn tay. Nhưng là, chịu đựng, nàng ngước mắt nhìn về phía Mông Phách. Cười lạnh hai tiếng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.